bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Như các bạn cũng biết là thời gian qua, Hà đọc thì thường xuyên là trong tình trạng là phải dừng lại nhiều. Một phần là do mình cũng bị mỏi mắt. Mình cũng đã tìm hiểu rồi. Cũng có cái loại máy đọc chữ ấy, một cái dạng nhỏ nhỏ giống như iPad. Mình cũng định mua để thay thế cho việc đọc thông qua trực tiếp máy vi tính. Nó rất là hại mắt. Eo ơi, nhưng mà vào đấy mình mới thấy là tận 13 triệu một máy, mà rẻ nhất thì cũng 6 đến 8 triệu. Chẳng hiểu nó cũng chẳng có tính năng gì đâu, chỉ có mỗi đọc chữ không thôi mà đắt kinh khủng như thế. Cũng định đầu tư mua cái máy đấy thì nó sẽ đỡ hại cho mắt hơn. Chứ đọc bằng máy vi tính này, thực ra bình thường mình chỉ đọc được khoảng nửa tiếng đến 45 phút là mắt đã bao giờ bắt đầu bị mờ rồi và không nhìn thấy rõ. Nên thường xuyên thỉnh thoảng các bạn thấy là mình phải dừng lại, xong rồi mình phải dụi mắt nhiều là như thế. Cũng biết là hại mắt lắm, nhưng mà bây giờ mà bỏ ra tận 13 triệu chỉ để mua một cái máy đọc chữ thì đúng là tiếc quá. Cho nên là thôi tạm thời, nếu mà mọi người thấy mà mình bị mỏi mắt quá thì cũng thông cảm nhá. Nhiều khi chỉ đọc được lúc thôi là mắt bắt đầu cứ trợn ngược hết cả lên, không nhìn thấy rõ chữ đâu ạ. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chào Nguyễn Tuấn, Phương Mai cùng tất cả mọi người. Tại Linh Võ Thành, Tiêu Nguyệt và Ngư Dung Băng đã từ thiên đường ngục trở về học viện Linh Võ từ lâu. Học viện Linh Võ chợt dậy sóng bởi vì sự mạnh mẽ của Tiêu Nguyệt. Lúc cô đến học viện Linh Võ đã là bán bộ chân hoàng, mà gần đây cô còn điên cuồng đột phá, giờ cô đã là chân hoàng hậu kỳ. Ngoài Tiêu Nguyệt ra, cả học viện Linh Võ đều có cảnh giới như thế nào chứ? Chủ yếu là thông thiên và một số chân vương, còn chân hoàng thì hầu như không có. Tính cả Lâm Chân Võ và ban lãnh đạo của học viện cũng vậy. Có lẽ do Tiêu Nguyệt mang đến chấn động quá lớn, nên trong khoảng thời gian này, toàn bộ đệ tử của học viện Linh Võ đều cực kỳ cố gắng tu luyện, hiển nhiên cũng tiến bộ rất nhanh. Ví dụ như Hứa Như Ý, Lâm Thanh Loan, Quý Thanh Hòa, công chúa nhỏ Cổ Kim và cả Tống Kình Thương. Có điều mấy ngày gần đây, Tiêu Nguyệt lại bế quan đột phá chân hoàng hậu kỳ, sau đó rời khỏi học viện Linh Võ. Cô đã biết chuyện của Ninh Triều Thiên, sư phụ Tô Minh từ chỗ Ngư Dung Băng. Nếu là sư phụ của Tô Minh thì cũng là sư phụ cô, và lại anh Minh cũng rất kính trọng ông ấy. Giờ ông ấy mất tích, không biết sống chết, đương nhiên cô phải đi tìm hiểu. Nếu có thể an toàn tìm được ông ta thì cũng coi như đã giúp được Tô Minh. Hôm nay, toàn bộ Linh Võ Thành vẫn yên ả như thường, từ trên xuống dưới đều chìm trong bầu không khí tích cực, hăm hở tiến về phía trước. 9 giờ sáng, khi mặt trời đã mọc lên từ lâu, đột nhiên, một luồng khí thế mạnh mẽ khuếch tán ra từ trong tòa nhà của Tống Kình Thương, rồi lan ra toàn bộ học viện. Phút chốc, hầu như toàn bộ đệ tử và ban lãnh đạo của học viện đều cảm nhận được Tống Kình Thương lại đột phá, cảnh giới chân hoàng. Cuối cùng, hắn cũng đã đạt được. Không hổ là Tống Kình Thương, dù bị Tô Minh đè đầu cưỡi cổ rất thảm, đè bẹp tới độ mất đi ánh sáng. Nhưng suy cho cùng, hắn ta cũng là con cưng của ông trời. Trong thời gian Tô Minh đến thiên đường ngục, đặc biệt khi Tiêu Nguyệt và Ngư Dung Băng trở về, hắn ta đã bị thực lực của Tiêu Nguyệt kích thích, nên tốc độ tu luyện càng trở nên đáng sợ hơn. Hơn nữa, nửa tháng trước, hắn đã quay về Vương Triều Nghịch Vân một lần, dường như đã chiếm được cơ hội hiếm thấy nào đó. Sau khi trở lại học viện, tốc độ tu luyện đã tăng vọt. Đây là lần đột phá thứ ba, khoảng mười mấy ngày gần đây. Tô Minh, chỉ thua lúc này đây thì sao? Bổn hoàng tử sẽ dần vượt qua anh. Trong nhà, Tống Kình Thương siết chặt nắm tay thì thào, đôi mắt sáng ngời, cả người tràn ngập sự tự tin và bá đạo. Tô Minh, bổn hoàng tử khá mong đợi ngày anh trở về học viện Linh Võ. Một ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, huống chi là cả mấy tháng. Bổn hoàng tử đã không còn là người mà anh có thể tùy tiện đè đầu cưỡi cổ nữa. Tống Kình Thương hít sâu một hơi, đứng lên đi ra khỏi nhà. Tống sư huynh, chúc mừng Tống sư huynh. Tống sư huynh quả là yêu nghiệt đứng đầu học viện Linh Võ ta. Bên ngoài đã có rất nhiều đệ tử tới, kính cẩn chúc mừng. Con người, suy cho cùng, cũng là giống loài thích nịnh nọt. Cho dù là những yêu nghiệt đứng đầu ở các tầng võ đạo thì cũng như vậy mà thôi. Khi Tống Kình Thương vừa mới đến học viện

Bởi vậy, tiểu nhân to gan phỏng đoán, mấy người Ngư Dung Băng mong muốn cô Liên có thể ở lại học viện Linh Võ vài hôm, đợi người mà họ thương nhớ trở lại học viện, cùng hắn ta nói lời tạm biệt xong, mới không hối tiếc mà đi theo cô Liên tới thế giới đại thiên. Mấy người Ngư Dung Băng toàn thân lạnh lẽo phát run. Tống Kình Thương, tên khốn kiếp ác độc đáng chết này. Sợ cái gì thì đến cái đó. Tống Kình Thương cố tình làm vậy chính là vì dự tính được tính cách của Tô Minh, do đó nhất định phải lôi kéo Liên Ngọc Chi đụng mặt Tô Minh. Ngư Dung Băng cũng không quan tâm tới Tống Kình Thương nữa mà vội vàng nói. Cô Liên, chúng tôi muốn lập tức cùng cô tới thế giới đại thiên. Chúng tôi đã đợi không nổi nữa rồi. Thành Loan, Cổ Kim, Như Ý cũng vội vã, thậm chí Như Ý còn nghẹn ngào mang theo tiếng khóc. Sau này các cô chính là hầu gái theo bên mình của bổn tiểu thư. Ta không phải người không hiểu lý lẽ như các cô nghĩ. Bổn tiểu thư có thể nhìn ra các cô quả thực có người mà mình thương yêu. Nếu đã vậy, bổn tiểu thư sẽ ở lại học viện Linh Võ trong 2-3 ngày tới, đợi người thương của các cô trở lại. Chưa hẳn là không thể. Huống hồ bổn tiểu thư ngược lại cũng rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là một người đàn ông thế nào mới có thể thu hút 4 cô gái phải lòng cùng một lúc đây? Liên Ngọc Chi cười nói, có vẻ rất hiểu lòng người. Lúc này, 4 người Ngư Dung Băng khóc cũng không kịp. Loại tinh ý hiểu lòng người này của cô ta đúng là chí mạng. Không phải, cô Liên, tha thứ cho tôi nói thẳng. Một khi Tô Minh trở lại, với tính cách của anh ấy, nhất định sẽ không cho phép chúng tôi theo cô tới thế giới đại thiên. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ xúc phạm tới cô. Ngư Dung Băng thoáng do dự, cắn răng nói. Để tránh phiền phức không cần thiết, Dung Băng xin cô Liên hiện tại dẫn 4 người chúng tôi rời đi. Chúng tôi tình nguyện đi theo cô. Hứ, anh ta không cho phép. Hả, bá đạo như vậy sao? Anh ta có tư cách nói ra 3 chữ không cho phép này sao? Ta ngược lại càng thêm tò mò với Tô Minh trong miệng của mấy người. Không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Trước ở lại học viện Linh Võ vài ngày, đợi người đàn ông mà các cô vẫn luôn nhung nhớ trở lại. Liên Ngọc Chi hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói lười biếng lanh lành là độc đoán cùng không cho phép nghi ngờ. Đám Ngư Dung Băng có hoảng loạn, không cam tâm hay lo lắng thế nào đi chăng nữa, thì lúc này cũng chỉ có thể im lặng. Bởi vì thái độ của Liên Ngọc Chi đã rất rõ ràng, có khuyên hay cầu xin thế nào cũng vô ích. Ngư Dung Băng hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía Tống Kình Thương, sát ý đã lên tới cực điểm. Cô đang nghĩ làm thế nào để giết chết được kẻ ác độc này. Nhưng vẫn chưa đợi cô nghĩ ra cách gì, thì dường như Tống Kình Thương cảm nhận được ánh mắt đầy thâm ý của cô, nên không khỏi bật cười, có chút đắc ý tàn nhẫn. Sau đó cung kính nói với Liên Ngọc Chi. Thưa tiên nhân, tôi có thỉnh cầu nhỏ. Nói đi. Liên Ngọc Chi nói tâm trạng khá tốt, thấy khá hài lòng về Tống Kình Thương. Nếu không phải vì hắn ta đứng ra tiến cử, thì có lẽ cô ta đã bỏ lỡ đám Ngư Dung Băng. Tống Kình Thương cũng coi như lập được đại công. Chỉ cần người này không yêu cầu gì quá đáng, thì cô ta sẽ đồng ý. Tôi muốn được thành người giúp việc của tiên nhân. Tống Kình Thương lúc này ngưng giọng cung kính nói. Trong lòng hắn ta hiểu rõ, đừng thấy mấy từ người giúp việc hay thuộc hạ là khó nghe. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem, Liên Ngọc Chi ở cảnh giới khủng khiếp như vậy, thực lực vô cùng mạnh. Chắc chắn cô ta ở thế giới đại thiên có lai lịch không nhỏ. Nếu có thể trở thành người giúp việc cho cô ta, kể cả thỉnh thoảng cô ta thưởng cho chút tài nguyên võ đạo, thì còn hơn nhiều ở thế giới tiểu thiên. Huống hồ có Liên Ngọc Chi làm chỗ dựa, thì thân phận của hắn cũng một bước lên tiên. Nghĩ thế nào cũng thấy vô cùng lãi lớn. Sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ? Huống hồ hắn ta tiến cử đám người Ngư Dung Băng trở thành người giúp việc cho Liên Ngọc Chi. Rõ ràng đã đắc tội với viện trưởng của học viện này là Lâm Chân Võ. Nếu cứ ở lại đây thì sớm muộn cũng bị nhắm tới. Kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Được. Liên Ngọc Chi không suy nghĩ mà đồng ý luôn. Dù sao Tống Kình Thiên ở cảnh giới Chân Hoàng cũng đã là không tồi. Cô ta biết rõ lớp thanh niên ở thế giới Tiểu Thiên mà đạt tới cảnh giới Chân Hoàng đã là thiên tài siêu cấp. Rất xuất sắc. Làm người giúp việc cho cô ta cũng được. Chết tiệt! Ngư Dung Băng cắn răng với vẻ uất ức, vốn đang định nghĩ cách làm thế nào giết chết được Tống Kình Thương để chút giận. Hiện giờ thì hay rồi. Đối phương trở thành người giúp việc cho Liên Ngọc Chi. Nếu giết chết hắn ta, thì sẽ phải hứng chịu lửa giận của cô ta.

ở cảnh giới bán bộ bất tử. Nhắc tới cảnh giới này, trong ánh mắt ông ta toát lên vẻ kinh hãi từ tận xương tủy. Cảnh giới bán bộ bất tử giống như ngọn núi lớn đè xuống học viện linh võ, khiến họ không thể nào thở nổi. Sắc mặt Tô Minh có chút kỳ quái. Cảnh giới bán bộ bất tử ư? Sao lại yếu thế? Yếu tới mức khó tả thật. Giai đoạn này mà giết những người ở cảnh giới thiên diễn vòng thứ nhất như Lâm Yển không thành vấn đề. Cảnh giới bán bộ bất tử ư? Tô Minh thấy cạn lời. Chồng ơi! Đám Ngư Dung Băng cũng tới. Trên khuôn mặt xinh đẹp đều là vẻ vui mừng nhớ mong. Đặc biệt Ngư Dung Băng kích động gọi thẳng là chồng. Khuôn mặt xinh đẹp của Như Ý cũng đỏ lên. Đôi mắt tỉnh tứ nhưng vẫn kiêu ngạo hử lạnh một tiếng. Còn Cổ Kim và Lâm Thanh Loan thần sắc ngượng ngùng phức tạp. Trong mắt của mọi người ở học viện Linh Võ, hai người này cũng là những người phụ nữ của Tô Minh. Hơn nữa trong lòng họ cũng không phủ nhận, thậm chí có chút ngưỡng mộ. Nói cho cùng, hiện giờ mối quan hệ của họ với Tô Minh vẫn chưa tới mức đó. Vì vậy giờ đây khi gặp lại Tô Minh thì vẫn có cảm giác chột dạ, trong sự xấu hổ ngượng ngùng vẫn có vẻ kiêu ngạo. Niềm vui được gặp lại đè nén lên tâm trạng, Ngư Dung Băng sốt sắng nói. Chồng ơi, em gửi tin cho anh mà anh không nhìn thấy sao? Cô liền ở cảnh giới bán bộ bất tử đấy, anh mau đi đi. Cô vô cùng sốt sắng, thậm chí còn lên trước đẩy Tô Minh một cái. Cô hận nỗi không thể đẩy anh ra khỏi học viện. Tô Minh không kìm nổi mà thở dài. Anh quyết định quay về lần này là phải giúp đám Ngư Dung Băng nâng cao thực lực. Nếu không tầm nhìn của họ quá hạn hẹp, họ cứ tưởng cảnh giới bán bộ bất tử đã là vô địch. Ngư Dung Băng! Ha ha! Cô công khai làm trái ý của cô chủ, như vậy không hay đâu. Cô chủ muốn gặp Tô Minh sư huynh mà cô lại ngăn cản là thế nào? Đúng lúc này, Tống Kình Thương đến lên tiếng. Hắn khẽ cười với vẻ đắc ý. Trong lòng hắn ta vô cùng chờ đợi, Tô Minh sẽ có kết cục thê thảm trong tay Liên Ngọc Chi. Nhưng Tống Kình Thương vẫn vô cùng chấn động bởi Tô Minh đã đạt tới cảnh giới chân thánh trung kỳ. Đây là điều mà hắn ta không thể ngờ tới. Trước đó hắn ta suy đoán, Tô Minh nhất định không thể đạt tới cảnh giới chân hoàng. Nào ngờ! Tô Minh không những đạt tới cảnh giới chân hoàng mà còn ở cảnh giới cao hơn rất nhiều. Tống Kình Thương có chút may mắn vì lần này đã tính toán thành công ép Tô Minh quay về. Nếu không, dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại thì hơn năm nữa chẳng phải Tô Minh cũng sẽ đạt tới cảnh giới bán bộ bất tử như Liên Ngọc Chi sao? Cô chủ! Tô Minh nhìn Tống Kình Thương với vẻ kỳ quái. Ngư Dung Băng nhỏ giọng giải thích cho anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, ánh mắt Tô Minh lạnh lùng khác thường, thầm kết tội chết cho Tống Kình Thương. Cũng đúng lúc này, Ngư Dung Băng, Lâm Thanh Loan, Hứa Như Ý, Cổ Kim, đưa người đàn ông của các cô đi đến Lâm Thanh Cát đi. Một giọng nói vang lên từ sâu bên trong học viện. Đó là giọng nói của Liên Ngọc Chi. Giọng nói này vang vọng khắp học viện, truyền đến tai của từng người. Thủ đoạn này vô cùng khủng khiếp. Ít nhất, Lâm Trần Võ cũng không thể làm được. Ông ta muốn chuyển giọng tới tai mọi người thì vẫn phải nhờ tới bảo bối như Chuông Linh Võ. Hiện giờ cô chủ muốn gặp Tô Sư Huynh mà Ngư Dung Băng dám làm trái ý. Cô chủ xem thế nào? Tống Kình Thương đứng thẳng ưỡn ngực, nói với giọng đắc ý. Sắc mặt của Ngư Dung Băng tái nhợt, mang theo ý thủ hận. Cô ta nhìn Tống Kình Thương thật lâu. Giọng nói này em từng nghe ở đâu thì phải? Quan Khuynh Thành thầm nói bên cạnh Tô Minh. Đi thôi, đi hỏi vị khách đến từ thế giới đại thiên này nào. Sau đó Tô Minh nói rồi cất bước đi trước. Nhưng... Đám Ngư Dung Băng định ngăn cản, nhưng không biết ngăn kiểu gì, càng hoảng loạn hơn. Cuối cùng Dung Băng đè nén giọng, trong sự khuyên can có cả giọng cầu xin. Anh đợi đã, khi gặp cô Liên, anh nhất định phải kiềm chế tính cách của mình đấy nhé. Yên tâm đi, anh là người bình tĩnh nhẹ nhàng mà. Tô Minh cười nói, nhận tiện vỗ nhẹ lên khuôn mặt thường ngày, đều là vẻ lạnh lùng kiểu diễm, nhưng lúc này đầy lo lắng và sợ hãi. Liên Ngọc Chi đang uống trà trong Lam Thanh Các. Trên khuôn mặt xinh đẹp đều là vẻ tò mò bỡn cợt. Thú vị đấy,